Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523. Chán ghét. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi luôn đang nhìn ta. Vệ tiên sinh, ta và ngươi không nhận biết đi. Ngươi nhìn lâu ta xong rồi sao? Hoàng Kim Vinh đột nhiên hỏi. Vinh tiên sinh, ngươi hiểu lầm đi. Ta chính là một cái bình thường du khách. Vệ Mộc Lý vừa mới nói xong, sau lưng đột nhiên một đạo bóng trắng thoáng qua. Ngươi có người sau lưng? Hoàng Kim Vinh đột nhiên nói. Đây là ánh sáng hiệu quả hay lại là cái gì? Cảm giác thật chợt lóe lên. Hoàng Tiểu Lôi sắc mặt nghiêm túc. Quá mờ, ta không có cảm giác. Vệ Mộc Lý kỳ quái nghiêng đầu. Đột nhiên phát hiện trong rừng cây một trận động. Trong lòng hắn động một cái. Đột nhiên cười. Phòng chừng có người núp ở nơi đó. Đừng sợ, người chúng ta nhiều. Cùng đi nhìn một chút. Vừa nói hắn đi tới. Lại không nghe được sau lưng tiếng bước chân. Theo bản năng nghiêng đầu. Phát hiện bao gồm Dương Vũ Vân ở bên trong. Một số người lại đều không theo tới. Các ngươi thế nào không tới? Nơi đó khẳng định ẩn núp nhân. Vệ Mộc Lý chào hỏi mọi người. Thực ra bản thân hắn lá gan cũng không lớn. Lần này sở dĩ tới Mãnh Quỷ Lâu, thật đúng là đi theo Hoàng Kim Vinh tới. Cái này không, mới vừa rồi bị Hoàng Kim Vinh vạch trần. Hắn vì không hề lộ ra chân tướng, chủ động tham dự vạch trần căn này nhà quỷ phía sau trong chuyện xưa tới. Cái này nhà quỷ ông chủ không tốt trích rất. Nói như vậy, sẽ không như thế dễ dàng lộ ra chân tướng. Cẩn thận đi qua đột nhiên bị hù được. Vương nhà nhà thanh âm đột nhiên trở nên có chút lạnh. Cả người núp ở một gốc cây sau. Bằng hữu, nếu không ngươi đi qua nhìn một chút. Hoàng Tiểu Lôi cố ý nói. Vệ Mộc Lý sững sờ. Cảm giác mình cái này bức lắp đặt hơi lớn. Hắn bổn ý chỉ là hòa hoãn cùng Hoàng Kim Vinh giữa quan hệ. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng gật đầu. Nói, ta đi qua có thể, nhưng là ít nhất ngươi đồng thời chứ. Vậy cũng được, ta theo ở phía sau ngươi. Hoàng Tiểu Lôi làm việc tương đối sảng khoái. Hơn nữa hắn tới mục đích là vì rồi học tập, cho nên tự nhiên đi theo. Nhưng là hắn cũng thật thông minh, để cho cái này Vệ Mộc Lý giúp hắn che gió che mưa. Đi ở phía trước, Vệ Mộc Lý lấy dũng khí, hướng bụi cỏ đi tới. Trong phòng ánh sáng lúc tối, trong không khí tản ra một cổ nhàn nhạt hủ thi mùi vị. Trên đất sền sệt, dẫm ở nơi này có nhiều chút khó chịu. Chờ đi vào bụi cỏ, Vệ Mộc Lý đột nhiên phát hiện, ở chỗ này lại nằm một cụ nữ thi. Nơi này tại sao lại có một cụ nữ thi? Vệ Mộc Lý kỳ quái nói. Cổ thi thể này sợ rằng nhất định sẽ đột nhiên động chứ. Nếu không ngươi chạm thử. Ngược lại không phải mình đi ở phía trước. Hoàng Tiểu Lôi không chê sự tình đại. Vì vậy hô, mặc dù Vệ Mộc Lý trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là theo bản năng đi tới. Hô, ta đi qua cũng được. Bất quá các ngươi theo sát ta. Mọi người chung một chỗ mới là an toàn nhất. Yên tâm đi, ta một mực đi theo ngươi thì sao? Có trạng huống gì sẽ trước tiên cứu ngươi. Hơn nữa, nơi này chỉ là nhà quỷ thôi, lại không phải là cái gì giết người hiện trường. Nhiều lắm là bị sợ hù dọa một cái. Không việc gì, Hoàng Tiểu Lôi lên tiếng nhắc nhở. Bị vừa nói như thế, Vệ Mộc Lý sắc mặt coi trọng một ít. Không nội tâm của quá hay lại là thầm mắng. Vốn là chỉ là theo dõi Hoàng Kim Vinh đến. Không nghĩ tới hắn ở trong xe đột nhiên cho mình hóa trang đứng lên. Vì biết rõ Hoàng Kim Vinh rốt cuộc muốn làm gì, hắn mới quyết định theo vào đến. Nhưng kỳ thật, hắn không quá vui vẻ du lãm loại này nhà quỷ. Trong lòng hắn có chút buồn bực, nhưng là không thể không kiên trì đến cùng đi tới. Trong lòng không ngừng an ủi mình, đều là giả, không chính là một cái phá nhà quỷ sao? Ta lúc trước thi thể cũng không phải là chưa thấy qua. nữ thi là nằm trên đất, vùi đầu ở trên cỏ, chân mang một đôi hồng vũ hài, trên người là quần trắng. Một trận gió nhẹ lướt qua, đem nữ thi thể thượng bạch y phục lay động đứng lên. Đã cách nữ thi chỉ còn lại hơn một thước khoảng cách. Cũng đang lúc này, nữ thi đột nhiên chuyển động đầu, lạnh lẽo ánh mắt trợn to nhìn đi vào Vệ Mộc Lý. Vệ Mộc Lý cả người đều run một cái, mặc dù hắn không nói lời gì, nhưng là một cái như vậy tiểu tiểu động tác nhưng là để cho người chung quanh cũng chú ý tới. Vệ tiên sinh, thấy cái gì? Hoàng Tiểu Lôi không khỏi hỏi. Không, không việc gì, này là nữ thi, chỉ là giật mình. Vệ Mộc Lý thanh âm có chút khẽ run. Tiểu tử, chuyện này, thi thể này sẽ không phải là nhân viên làm việc đóng vai, cho nên mới động. Hoàng Kim Vinh nhắc nhở. Không phải sợ, người tuổi trẻ, còn lớn mật hơn đi phía trước, đi qua nhìn một chút đi. Vệ Mộc Lý đối với Hoàng Kim Vinh lời nói tựa hồ có hơi khinh thường. Hừ nhẹ một tiếng, vừa muốn đi, bỗng nhiên cách đó không xa nơi bóng tối đi ra ba bóng người. Ba người này ảnh hình như là tam cái người tuổi trẻ. Cũng không nhìn Vệ Mộc Lý, mà là đi tới nữ thi thể bên. Trung gian một người nhẹ giọng nói, chôn đi. Ừ, nữ nhân này cũng quá dã, không phải là làm một chút mà, lại muốn sống muốn chết. Một người khác bắt đầu lôi kéo nữ nhân hướng bờ hồ chạy đi. Những người này thật giống như không thấy Vệ Mộc Lý cùng Vương Nha Nha đám người tựa như. Cứ làm như vậy đến động tác của mình, những người này có thể là nhân viên làm việc rồi, lại còn ở trước mặt chúng ta diễn xuất. Cái này nhà quỷ quả nhiên không đơn giản. Vừa nói, Hoàng Kim Vinh đi tới. Hắn muốn hôn tự đi qua hỏi một chút mấy cái này nhân viên làm việc. Tiền lương bao nhiêu tiền? Hắn Fujita nhà quỷ cho gấp đôi. Nhị thúc, cẩn thận một chút. Thấy Hoàng Kim Vinh tự mình đi tới, Hoàng Tiểu Lôi liền vội vàng nhắc nhở. Hay, Tiểu Lôi, đừng sợ, nơi này cảnh tượng mặc dù mới mẻ độc đáo, nhưng cũng không phải là kinh khủng như vậy. Hoàng Kim Vinh không có vấn đề khoát khoát tay, nói nhỏ, ngoài ra, nam hài tử muốn chủ động điểm, gan lớn điểm, ta xem ra ngươi đối với cái kia kêu Vương Nha Nha cô gái có ý tứ. Cố gắng lên, làm rất tốt, vừa nói, đi thẳng đi qua, mấy vị bằng hữu cực khổ. Hoàng Kim Vinh hướng chính sách nữ thi vài người nói chuyện. Ai biết, ba người này ảnh không có để ý Hoàng Kim Vinh. Bọn họ từ đầu chí cuối một mực cúi đầu. Thật giống như không thấy Hoàng Kim Vinh tựa như. Mỗi người vừa nói chuyện, Hoàng Kim Vinh có chút bất mãn. Móc ra mấy tờ bách nguyên giấy lớn đạo. Mấy vị bằng hữu cực khổ, đây là cho các ngươi tiền tip. Không có ai sẽ cùng tiền gây khó dễ. Hoàng Kim Vinh tin tưởng, chính mình đòn sát thủ này lấy ra, tuyệt đối hù chết bọn họ. Ai biết, mấy cái này rời thi thể nhân như cũ cúi đầu. Cũng đang lúc này, một người trong đó nhân hung hăng đá nữ thi một cước. Mắng, phác, thật nặng, xoạt xoạt, nữ thi chân trực tiếp từ bắp đùi cong chiết. Hoàng Kim Vinh sửng sốt một chút. Bởi vì nữ thi gãy xương, xương mẹ nó cũng lộ ra. Đây là cái gì thao tác? Làm sao biết đáng sợ như thế? Trên thực tế, đơn thuần nhìn người chết, hoặc là nhìn một ít chán ghét hình ảnh, không dọa người, nhưng khi mặt người tạo thành một xúc phạm cá nhân, hình ảnh này sẽ tới dọa người. Như vậy cũng tốt so với trực tiếp cho người nhìn gà chết hoặc là chó chết không dọa người. Nhưng là khi đến mặt ngươi giết gà hoặc là ngược cầu, hình ảnh kia thì nhìn đứng lên chán ghét. Giờ phút này Hoàng Kim Vinh chính là loại cảm giác này. Theo bản năng sờ một cái bắp đùi mình. Cái này nhìn nhưng là thật xương a. Cảnh tượng này thế nào thiết kế? Mà lúc này, nữ con mắt của thi đột nhiên mở ra, thống ngổ kêu thảm thiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.